ta trả lời một tiếng, rồi nói, ta quả thật vô pháp đối phó nó, nhưng ngày mai ta sẽ lại đến. Cái gì? Bọn họ không nghĩ tới ta sẽ trả lời như thế. Yamaguchi ngạc nhiên hỏi, vì sao cô còn muốn đến? Bởi vì không mang theo công cụ, đương nhiên, ta cũng không biết có thể mượn được công cụ kia hay không. Nói xong xoay người đóng cửa lại, nói, cái phù này, ai cũng không được chạm vào. Nói xong tạo kết giới, dùng phù thiếp đi lên. Đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy phu nhân Yamaguchi nói lớn, có hy vọng làm sa cư gia khôi phục lại sao? Chẳng sợ chỉ có một chút. Thôi, còn phải xem vị đại nhân kia tâm tình thế nào. Nếu tốt thì nàng được cứu, nếu không tốt. Nhún nhún vai, ta cũng không có cách nào. Bất quá, cố hết sức đi. Dù sao tiểu cô nương kia xem ra chỉ có 11-12 tuổi. Nếu tiếp tục bị bám thân thì chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị cắn nuốt. Luyện nha của ta có lẽ có thể bức yêu linh kia xuất ra. Nhưng nếu muốn chân chính chém giết yêu linh kia thì chỉ có một. Chính là thiên sinh nha của C. Có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới nơi này cứu người. Như vậy thì chỉ có thể mượn thiên sinh nha. Nếu C cho phép, thì ta có thể chém giết yêu linh kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Minh Đạo nhưng C rất không thích, cực kỳ khó chịu. Bởi vì ta vừa đến bên cạnh hắn, cái túi hương hương đã bị hắn lấy đi. Bởi vì... Im miệng, vật này rất nguy hiểm. Xích một tiếng, bao thuốc kia lại hy sinh dưới độc trảo của C. Tuy rằng hắn không biết đây là cái gì, thế nhưng lại cảm giác được nó nguy hiểm. Đúng vậy, vật như vậy có thể giết chết thiên thiên vạn vạn con cháu của hắn. Không nguy hiểm mới là lạ. Quả nhiên là giá thù, đối loại chuyện này rất linh mẫn. Được, ta về sau không ăn. Đổi thuốc khác đi. Nghe nói có một loại dùng cho cả tuần, vậy là có thể dùng, hắn sẽ không thể biết chuyện này, cứ quyết định như vậy. C không nói gì nữa, tiếp tục đi, ta lại đuổi theo hắn, kỳ thực, lần này ta tới là muốn mượn một thứ. Cái gì? Thiên sinh nha. C cũng không hỏi chuyện gì, do dự một chút, rồi nói, đi nhanh về nhanh, liền rút đao ra ném cho ta. Quá dễ dàng, vì sao lại thuận lợi như vậy a? Ta có chút kỳ quái. Thừa dịp ta còn chưa đổi ý, đi nhanh. Vâng, ta cưỡi viêm đề buôn quay về tại chỗ, sau đó nhảy xuống giếng. Thiên sinh nha a thiên sinh nha, cứu người ngươi hẳn là sẽ nguyện ý đi. Vỗ vỗ thiên sinh nha, sau đó ở thần miếu nghỉ ngơi một ngày, vốn định buổi chiều ngày hôm sau đi. Nhưng không nghĩ tới đã có vài hắc y nhân tìm đến, còn có cả Yamaguchi. Nghe được gì Hikzoshi nói có người tới đón ta, ta liền vội vàng mặc quần áo tốt, lấy thiên sinh nha cùng luyện nha đi ra. Yamaguchi nhìn thấy ta thế này liền lắp bắp kinh hãi, rất nhanh định thần lại sau đó mời ta lên xe nói, nếu cô có thể cứu Sakuza, gia tộc Yamaguchi chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. À, ngồi ở trên xe đương nhiên không thể để đao sau lưng, cho nên ta đặt hai thanh đao ở phía trước. Đây là công cụ mà cô nói. Đúng vậy, bình thường cô đều cùng mấy thứ kia chiến đấu sao? Xem như đi. Yamaguchi tò mò hỏi, việc này, bạn trai cô biết không? Bạn trai, Nga, hắn là đang nói kia sai sao? Chuyện này hắn thật đúng không biết. Ta lắc lắc đầu, hắn không biết, không muốn để hắn lo lắng. Cũng đúng, nếu bạn gái của tôi cả ngày cầm đao đi chém giết mấy thứ không biết tên, tôi cũng sẽ sợ hãi. Đột nhiên xoay người nói, cô sẽ không làm sa cư gia bị thương đi. Yên tâm, có thể sẽ chịu một ít thương, nhưng tôi sẽ không làm cô ấy bị thương nặng. Vừa mới nói xong, chúng ta đã đến nhà Yamaguchi. Cha mẹ Yamaguchi đối đãi ta cũng không còn đạm mạc, có thể nói là kính như thượng tân để hình dung. Nhưng là bọn họ rõ ràng đang tiếp ta, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lầu 2. Ta nhìn bánh ngọt trên bàn, cuối cùng quyết định vẫn nên làm việc trước rồi ăn món điểm tâm ngọt sau. Dọc theo đường đi, thấy Yamaguchi luôn nhìn trái nhìn phải, không biết hắn khẩn trương cái gì, có lẽ là đang lo lắng em gái đi. Không nghĩ tới bình thường hắn nhìn như thiếu niên bất lương, không nghĩ tới đối đãi người trong nhà vẫn tốt. Đến gần lầu 2, Phong Ấn ngày hôm qua còn tại trên cửa không nhúc nhích, nhưng mà rõ ràng có dấu vết người đi vào. Ta vừa định hỏi, phu nhân Yamaguchi đã lên tiếng, chúng tôi luôn đưa cơm như thế này. Theo tôi được biết, người bị yêu linh bám thân có thể không cần ăn cái gì, nhưng rất thí huyết. Mọi người sẽ không đẩy người ta vào cho con gái mình đấy chứ. Chúng tôi chỉ ném gà. Phu nhân Yamaguchi vội vàng xua tay nói, đương nhiên là gà, bằng không trong phòng sớm có oán khí xuất hiện, yêu linh kia đã hút quá nhiều oán khí, chỉ sợ sẽ càng ngày càng hung. Hoàn hảo, cha mẹ này tuy rằng yêu con gái, nhưng không đến nông nỗi cho con gái người sống. Lúc trước, có một đôi vợ chồng vốn vì yêu con mình, đi khắp bắt đám trẻ con cho hắn ăn, cuối cùng yêu linh kia lại ăn luôn bọn họ. Nhưng may mà phát hiện sớm, cho nên không sao. Mọi người không nên tiến vào, cứ ở bên ngoài chờ, vô luận phát sinh sự tình gì cũng không được mở cửa. Nói xong ta bản thân đi đến tiến vào, sau đó đem sơn khẩu người một nhà quan ở bên ngoài. Vì sợ này yêu linh chạy ra đi, trước tiên ở phòng ở bốn phía bố kết giới. Yêu linh kia đã cảm giác được ta tồn tại, cho nên đại khái tư ngày hôm qua đã bắt đầu muốn thoát ly thân thể này. Chỉ là bám thân thì dễ dàng, thoát thân thì lại phải phí rất lớn thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa ta ở ngoài cửa thiếp chú, cho nên đến bây giờ nó vẫn không rời đi thân thể kia. Ngươi muốn giết cả con bé này sao? Yêu linh khà khà nói, đây là lợi thế cuối cùng của hắn, cho nên bám chặt không tha. Ta khẽ nhếch khóe miệng, nói, vậy giết đi. Ta nhanh chóng rút thiên sinh nha chém thẳng hướng C. Ngu ngốc, ta là yêu linh, ngươi làm sao mà giết được ta? Nhưng yêu linh lập tức câm miệng, bởi vì hắn cảm giác được thiên sinh nha sẽ chỉ khảm hắn mà thôi. Nhưng đến khi hắn phát giác ra thì linh khí có được nhờ bám thân đang tiêu tán, một cái cánh tay của hắn cũng đã bị bổ xuống. Khốn khiếp, ta giết ngươi. Yêu linh không ra được phòng, vì thế đờ hướng ta đánh tới. Dơ trời sinh nha muốn cho hắn một kích chí mệnh, đột nhiên cửa bị người mở ra. Thanh âm hơi hốt hoảng của Yamaguchi ở sau lưng truyền đến. Sao vậy? Ngu ngốc, đi ra ngoài. Đã chậm, yêu linh có được cơ hội liền trực tiếp nhảy lên phá mở bay về phía Yamaguchi đang ở trước cửa. Ta quính lên, tùy tay cầm trong tay đao quăng đi ra ngoài. Thiên sinh nha là một cây đao sẽ không làm con người bị thương, cho nên nó thẳng xuyên qua ngực, đâm thẳng yêu linh kia lên tường đối diện. Yêu linh giãy giụa vài cái, liền biến mất. Yamaguchi vẫn còn ngây ngươi ở trước cửa, mà cha mẹ hắn nhìn thấy con bị kiếm xuyên qua, đồng thời kinh hô, con có sao không? Mau đi gọi xe cứu thương. Không cần đâu, hắn không bị thương. Ta rút thiên sinh nha xuống tra vào vỏ nói với họ. Quả nhiên, khi kiểm tra không hề thấy miệng vết thương nào, vợ chồng Yamaguchi mới yên tâm. Yamaguchi gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong đôi mắt chung có kích động. Cha, mẹ. Bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm thiếu nữ, một nhà Yamaguchi chạy thẳng đến bên trong phòng. Ta không muốn quấy rầy bọn họ, nên định về nhà. Mới đi được hai bước, thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh cao lớn, đúng là kia sai. Tim đập thình thịch, vì sao hắn lại ở chỗ này? Rất kỳ quái sao? Kỳ thực là vì Yamaguchi, ngày hôm qua hắn gọi điện thoại cho thầy, hỏi tôi có hiểu bạn gái hay không? Cho nên hôm nay tôi tới, cũng thấy được cảnh vừa rồi. Kia sai cúi đầu nhìn ta, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, miệng rộng. Người mà ta nói đương nhiên là Yamaguchi, rồi nhìn kia sai, giật mình sao? Chính xác mà nói là lo lắng, tiểu đồng, là vì nguyên nhân này cho nên em mới luôn bị thương, thường thường mất tích sao? Hắn quả nhiên lo lắng, mày đã nhăn lại. Xem như đi, còn có càng nhiều thứ đáng sợ hơn, chẳng qua là nó ở bên chiến quốc. Kia sai do dự một chút rồi nói, tiểu đồng, chi bằng em buông tha cho nghề này đi, thầy có thể cho em một cuộc sống an toàn, thoải mái. Ách, này xem như cầu hôn. Gãi gãi đầu, ta nói với hắn, chuyện này không thể nói buông tha là có thể buông tha. Ha ha, thực xin lỗi, cúi đầu nhận sai. Nhưng cứ thế này rất nguy hiểm, đối mặt với những thứ nguy hiểm như vậy em tùy thời có thể sẽ mất mạng. Sẽ không? Nghe vậy, kia sai ngẩn ra, vì sao lại trả lời chắc chắn như vậy? Bởi vì, em đã tìm được người có thể bảo vệ em, cho nên, em đi trước. Thấy Yamaguchi đi ra, ta không muốn phiền phức cho nên lập tức xoay người vòng qua kia sai, ra khỏi khu nhà cấp cao của nhà Yamaguchi. C đã đợi ta hồi lâu, lúc nhảy khỏi giếng, ta cẩn thận sờ sờ bình thuốc ta mang theo, lần này dùng hơn 10 tầng túi, sau đó đặt ở trong hộp sắt, miệng lại dùng hương túi bao lấy, lại không chỉ một cái, mà là 5-6 cái. Lần này, tin tưởng dù cái mũi của C có lợi hại đến đâu thì cũng không ngửi ra được. Hắn kéo ta đi lên, rồi nhíu mày nói, trên người có mùi kỳ quái. Thật linh mẫn. Ta che lại cái bình, cười nói, vậy sao? Rồi nâng cái mũi người khíu rồi nói, không, không có a. Đi thôi, may mà hắn không phát hiện, vạn hạnh a. Dọc theo đường đi, xe tựa hồ luôn luôn truy tìm mùi của na gia cư mà đi. Theo hắn nói, cổ hương vị này càng ngày càng nặng. Cuối cùng, quỷ quái hoàn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Xe không nói câu nào. Trực tiếp khảm quỷ quái hoàn. Quỷ quái hoàn này được sinh ra để bảo vệ trái tim của na gia cư, cho nên độ cứng đương nhiên là thập phần lợi hại. Chém vài cái không hề hấn gì, hắn đột nhiên vươn xúc tu bằng kim cương cuốn lấy C, thì ra mục đích của hắn lại là muốn nuốt C. Quả nhiên giống na gia cư, đều là kẻ tham lam. Nhưng C đâu dễ chịu thua, ta ở phía sau tuy rằng nhìn hắn đang ở thế yếu, nhưng khí chàng của hắn lại trực tiếp nói cho ta, dám đi lên hỗ trợ sẽ giết ngươi. Ta ngoan ngoãn ở tại chỗ trà sát ngón tay, không muốn giúp thì thôi. Răng rắc, đấu quỷ thần trực tiếp bị gãy. Xê nổi giận, rút Tùng Vân Nha ra trầm giọng hô, Ngục Long phá. Không tốt, hiện tại Thiết Toái Nha không ở, chiêu này vừa ra nhất định ta sẽ bị lan đến. Lôi kéo dơ kên quay đằng sau chạy. Tìm tảng đá to trốn vào, một trận bụi mù dâng lên, khi tan đi ta mới dám ngẩng đầu nhìn lên, quỷ quái hoàn đã biến mất. Hắn đi rồi, không ngạc nhiên, trọng yếu nhất là xe cường đại của chúng ta cũng đã biến mất. Run rẩy, vị này chẳng lẽ đuổi theo, nhắm mắt lại, điều tra phương hướng yêu khí của hắn, rồi chỉ vào bên phải, bên này. Ha, dơ kênh làm hết phận sự đi kéo A-un. Sau đó hắn cưới A-un ta cưới Viêm Đề, đảo mắt liền đến một nơi đầy hoa tươi rất lãng mạn. Ở chính giữa nơi lãng mạn này, có một nữ nhân xinh đẹp mặc kimono, đầy người máu tươi, máu kia lại là màu đen, rõ ràng bị chướng khí ô nhiễm. Là sứ giả của gió Kaguya, vì sao nàng lại thành ra thế này? Lần trước nàng bị trọng thương như vậy cũng không sao, vì sao lần này lại trông như sắp mất tánh mạng? Thanh âm của C vẫn lạnh nhạt như trước, muốn đi rồi sao? Ân, cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi một lần cuối, thật sự là quá tốt. Rồi Kaguya bắt đầu ngã về phía sau, trên mặt lộ ra mỉm cười hạnh phúc. Không nghĩ tới một nữ nhân như ngọn gió lại cứ như vậy chết đi là tự do sao? Ta không cho là như vậy, nhưng lúc này cũng hy vọng nàng có thể tự do bay lượn. Chỉ là thế nào cũng đừng bay đến bên cạnh lão công ta chứ. Chạy đến bên cạnh C giữ chặt tay hắn. Kaguya có thể bay, nhưng không cho ngươi bay. C cúi đầu nhìn ta, không nói gì. Đi Sumazu, Kaguya. Lúc Kaguya chết, rất thống khổ sao? Inveser không biết khi nào đứng ở phía sau, mặt hơi mất tự nhiên hỏi C. Cô ấy đã mỉm cười. Xê cha thiên sinh nha vào vỏ, sau đó liếc nơi Kaguya chết một lần, rồi quay người đi mất. Tâm tình của hắn thật lạ, vì sao ta lại cảm thấy hắn có chút bi thương. Ta bắt đầu suy nghĩ xem Kaguya cùng Xê có dây kêu hay không. Sách tóm tắt nói ta đã nghĩ nhiều, mà C đại khái là vì không cứu được Kaguya mà cảm thấy vô lực đi. Tuy rằng hiện tại hắn đã có Tùng Vân Nha, nhưng đối với hắn mà nói thì nó đến tay là nhờ ta, cho nên nó không phải là đao của hắn, lực lượng của hắn. Ta nên làm như thế nào mới khiến hắn cao hứng a? Bàn tay chống má nhìn C, tiếp tục suy xét. Đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng kêu của trâu. Ngẩng đầu, con trâu bốn chân ba mắt gần như muốn nện lên người ta. Ta vội vàng tránh, bực tức nói lớn, tu tu sai, ngươi muốn dùng con trâu ngu ngốc kia giẫm chết ta sao? Lập tức rút luyện nha ra, trên đầu tu tu sai lập tức mọc lên cái cục yêu. Xin lỗi, ta chỉ là tới tìm đi Sumazu. Chuyện gì? Hay là ngươi thấy đã sống đủ, muốn bị khảm rơi đầu? Xê xoay tay lại, bởi vì đấu quỷ đã gãy, cho nên hắn hiện tại định rút Tùng Vân Nha. Chờ một chút, đi Sumazu ngươi không nên kích động như vậy, nếu không phải Thiên Sinh Nha kêu gọi, ta cũng không muốn đến nơi nguy hiểm này a. Thiên Sinh Nha. Xê hơi cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Sinh Nha, sau đó buông lỏng ra bàn tay đang nắm chuôi đao Tùng Vân Nha. Đã đến lúc, hiện tại bộ phận khuyết thiếu trong lòng ngươi đã tìm được, cho nên ta sẽ biến Thiên Sinh Nha thành một thanh đao chiến đấu. Tu tu sai muốn thanh âm lão nghe cho kích động, nhưng người chân chính kích động lại là ta. Thân thủ lôi kéo lỗ tai tu tu sai xuống châu, cao giọng, ngươi nói cái gì? Thiên Sinh Nha chiến đấu. Đúng vậy. Vậy cố lên đi. C đã sớm muốn có một thanh đao như vậy, cho nên ta nới tay ra đẩy tu tu sai về phía C. Tuy rằng C không cười, nhưng ta biết hắn rất cao hứng. Vì thế liên tục vài ngày, tu tu sai liền mở ra kết giới của quỷ, để C luyện một loại chiêu thức. Chúng ta ở ngoài kết giới không rõ ràng lắm, hình như là bọn họ một người nói một người nghe. Sau đó một ngày cuối cùng, C chém một đao xuống, quỷ liền bị minh đạo hút đi vào. Tho e như lời tu tu sai nói, Thiên Sinh Nha nguyên bản là đao của minh giới, cho nên mới có chiêu thức đưa địch nhân vào minh giới. Chẳng qua, trăng của C còn chưa tròn, cho nên phải rèn luyện nhiều hơn mới được. C rất háo thắng, cho nên sau khi chúng ta rời khỏi chỗ của tu tu sai, ngày nào cũng thập phần vất vả đi hết thế giới giết quỷ quái. Ta thành tình báo viên nhỏ, chỉ cần nơi nào có yêu quái cùng ác quỷ giết người không chớp mắt, làm nhiều việc ác, chỉ cần đánh nghe rõ ràng, liền kêu C tiến đến. Tốt một đoạn thời gian, nhân gian truyền lưu một cái truyền thuyết. Có một thiếu niên tuyệt mỹ dùng một thanh kiếm chính nghĩa giết sạch những yêu quái ác độc, là sứ giả trên trời phái xuống dưới. Sau khi ta nghe được, run rẩy vẻn vẹn 3 phút. C từ lúc ban đầu hưng phấn trở nên có chút lo lắng, bởi vì Sơ Nguyệt vẫn là Sơ Nguyệt, chỉ là thoáng to hơn trước một điểm. Dù sao cũng không thể tiếp tục chém giết, C sẽ nhanh thành ngàn nhân chém. Đây cũng không phải trò chơi thăng cấp giết quái, chẳng lẽ phải giết vạn nhân mới có thể biến thành hình tròn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, yêu C đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang chờ đợi cái gì ở trong tầng mây. Ta cùng Dơ Kên cũng ngửa đầu, dần dần cảm giác được trên bầu trời xuất hiện một luồng yêu khí quen thuộc. Vỗ tay một cái hô lên, a. C thả người nhảy lên, biến thành đại cẩu bay thẳng lên bầu trời. Sau đó hai đại cẩu màu trắng, trên trán mang theo dấu hiệu Tân Nguyệt ở không trung chiến đấu, đồng thời rơi xuống đất. Khóe miệng run rẩy, vừa hướng chạy đi vừa nghĩ, lần này nên gọi yêu là gì, chị hay là mẹ chồng. Ai ngờ bên này còn chưa lên tiếng, yêu đã lấy tay áo lau giọt lệ không tồn tại ở khóe mắt. Người ta luôn nói có nàng dâu đã quên mẹ, quả thế. C hừ một tiếng, mà lại tựa đầu xoay khai đạo, không bình thường mới đi xem. Cỡ nào không khách khí con dâu. Im miệng, vẫn là C khúc, ngay cả mẹ cũng dám quát im miệng. Đi Sumazu, không phải là muốn hỏi cách lĩnh ngộ tuyệt chiêu của Thiên Sinh Nha. A, người này thế nhưng dám thẳng hô tên của Đi Sumazu Sama. Dơ Kên ở bên cạnh kêu lên. Mù sao? Học miệng C, sau đó ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu hắn, vị kia là mẫu thân của CC.